Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh làm hại. Người nhà họ Vạn thiếu chút nữa đã lấy mạng em và Minh Xuyên. Rốt cuộc là anh mắc căn bệnh đáng sợ như thế nào? Phương Thành né tránh ánh mắt của cô. Minh Xuyên bị cắt một ngón tay. Thiếu chút nữa thì em bị làm nhục. Em đã quên thái độ ngay lúc đó của anh rồi sao? Rốt cuộc là anh bị bệnh gì? Đừng giấu em nữa. Cô bướng bỉnh đứng lên, có 9 con bò cũng không kéo được trở lại. Bên trong phòng ăn, bỗng nhiên yên tĩnh không một tiếng động. Không biết ai mở cửa sổ ra, cơn gió thổi qua căn phòng lớn 180 thước vuông, mang theo hơi ẩm ướt. Phương Thành nâng mắt lên nhìn, thấy Hứa Tỉnh Thâm đang khóc, trái tim anh như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh một. Em là bác sĩ, em sẽ không cảm thấy xa lạ với bệnh xơ cứng teo cơ một bên này. Là bệnh gây nên tổn thương ở các tế bào thần kinh vận động ở não và tủy sống. Các tế bào thần kinh vận động truyền tín hiệu từ não xuống tủy sống, rồi từ tủy sống đến các cơ vân, giúp chúng ta điều khiển được các cử động của cơ thể. Bệnh xơ cứng teo cơ một bên còn được gọi là bệnh Lou Gehrig. Trong bệnh này, các tế bào thần kinh vận động sẽ dần dần bị xơ hóa, dẫn đến việc bệnh nhân bị liệt dần dần. Ban đầu là các cơ ở tay, chân, rồi đến các cơ hầu họng, cơ lưỡi, cuối cùng là liệt các cơ hô hấp, làm bệnh nhân tử vong. Bệnh này là bệnh nặng và không có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy triển vọng sống của bệnh nhân kể từ khi được chuẩn đoán chỉ từ khoảng 3 đến 5 năm. Tuy nhiên cũng có khoảng 10% bệnh nhân sống được trên 10 năm kể từ khi chuẩn đoán ra bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Đây là bệnh hiếm gặp, chỉ có khoảng 1 đến 2 người mắc bệnh này trên tổng số 100.000 dân. Bệnh thường gặp ở người lớn hơn 40 tuổi, tỷ lệ mắc bệnh ở nam nhiều hơn nữ một chút, khoảng 60-40. Hứa Tỉnh Thâm trợn tròn hai mắt. Phương Thành tiếp tục nói. Anh từng giấu em ra nước ngoài. Em vẫn cho là anh mắc bệnh giống như kết quả em được biết. Kỳ thực năm đó thành phần thuốc đã gây tổn thương quá nghiêm trọng. Nó đi kèm với giai đoạn dậy thì của anh, giống như là nước giếng phun lên. Tỉnh Thâm, căn bệnh này vô phương cứu chữa, thậm chí còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ hơn so với bệnh teo cơ. E rằng một ngày nào đó, toàn thân anh đều cứng đờ, trong một đêm không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Không. Hứa Tỉnh Thâm đưa tay che khuất mặt, lại không giấu được đôi mắt đẫm lệ. Em là bác sĩ, phải có thái độ bình thường với chuyện sinh lão bệnh tử. Chẳng lẽ còn không muốn khám bệnh sao? Phương Thành đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi tới phía sau Hứa Tỉnh Thâm. Anh rút ra khăn tay che trước mắt cô. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt bàn tay của anh. Em không tin. Không tin, tốt nhất. Phương Thành cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Hứa Tỉnh Thâm chằm chằm. Trước kia anh chỉ biết rằng anh phải tiếp cận nhà họ Vạn, cuối cùng lại hại người hại cả mình. Nhưng anh không hối hận. Tỉnh Thâm, anh tin chắc rằng bản chất mình là người tốt. Sau khi tiếp quản nhà họ Vạn, trước tiên là thu hồi toàn bộ thuốc có vấn đề. Cho nên có lẽ ông trời quan tâm ưu ái anh, em không cần phải khó chịu thay anh. Nước mắt đã ướt đẫm chiếc khăn tay màu trắng, Phương Thành quay lại ngồi đối diện Hứa Tỉnh Thâm. Cô lau chùi hai mắt, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm để ở nơi khóe miệng. Vạn Dục Ninh bị dính nước mưa, trở lại Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu dặn người giúp việc đưa cô đi tắm. Người đàn ông chờ ở dưới lầu một hồi lâu, người giúp việc bưng cơm nước ra đã đều lạnh tanh. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng bước chân đi xuống từ trên lầu 2, ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của người giúp việc. Tưởng tiên sinh, cô ấy đâu? Cô Vạn ngồi trong bồn tắm không chịu đứng lên, cứ khóc mãi. Tôi kéo lên cũng không nhúc nhích. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trở nên u ám. Cô ấy vừa sinh non, cô không biết hay là không? Xin lỗi. Người giúp việc không ngừng xin lỗi. Nhưng thực sự là không thể chạm tới cô ấy được. Anh xem, cô bạn có lấy chai tinh dầu ném vào mặt tôi. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, thấy nơi thái dương cô hiện lên vết bầm. Anh cũng biết rõ tính tình của Vạn Dục Ninh. Thôi được rồi, để tôi đi cho. Đi tới phòng ngủ dành cho khách, cửa phòng ngủ cũng mở toang. Trong nhà, ngoại trừ Tưởng Viễn Chu ra thì không có bất cứ người đàn ông nào khác bước vào. Anh đi tới cửa phòng tắm, khẽ gõ hai cái. Dục Ninh, ra đi. Vạn Dục Ninh không nghe lời, hai tay ôm đầu. Tưởng Viễn Chu biết cô khó có thể chấp nhận sự thật. Lời Phương Thành nói với cô, anh ngồi ở trong xe đều có thể nghe thấy được. Thực ra đúng là ban đầu anh đã để Hứa Tỉnh Thâm quá thoải mái. Nếu như anh hỏi lại về chuyện báo cáo kiểm tra sức khỏe, có lẽ hôm nay cũng không xảy ra chuyện như vậy. Tiếng khóc của người phụ nữ xuyên qua cánh cửa truyền tới. Cơ thể Vạn Dục Ninh vốn suy yếu, hôm nay dầm mưa rồi lại ngâm mình trong nước lạnh, chỉ là tự dày vò. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net